Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Sơn Lam lại xuất hiện. Hệ thống giới thiệu xong xuôi, đem Từ Hạo Thiên sợ ngây người, đồng thời cũng vui vẻ hỏng. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Thái Hư thần giáp một kiện. Chủ ký sinh hiện tại nhận lấy sao? Nhận lấy. Lập tức nhận lấy, Từ Hạo Thiên mau trả lời nói. Qua trong giây lát, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác thân thể của mình chấn động. Ngay sau đó một kiện huyền hoàng chủng loại lộng lẫy áo giáp liền kề sát nhục thân mặc vào người. Từ bên ngoài xem, Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thái Hư thần giáp thả ra huyền hoàng hào quang bị Tử Thụ Tiên Y bao phủ trong đó. Không có tiết lộ mảy may. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Thái Hư thần giáp cùng Tử Thụ Tiên Y phối hợp không chê vào đâu được. Quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Không có người nào có Thái Hư thần giáp phòng ngự. Ta thì tương đương với có bất tử chi thân. Loại cảm giác này quá sung sướng. Đúng rồi, hệ thống, ta có phải hay không còn có một cái tặng phẩm? Ngươi còn không có cho ta đây. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh chuẩn bị tặng phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được phòng thối giày đệm một đôi. Mẹ nó, thứ đồ gì? Phòng thối giày đệm, hệ thống ngươi sai lầm đi. Phòng thối, tuyệt đối phòng thối giày đệm. Đến từ thuần thiên nhiên sinh trưởng bên trong giày cỏ đệm. Bởi hệ thống mới nhất khai thác một loại, có phòng thối, hút mồ hôi, giữ ấm công năng là một thể tự nhiên sản phẩm. Tuyệt đối không sai. Hệ thống, người mẹ nó lừa ta, tặng ta một đôi phòng thối dày đệm. Ngươi cho là hắn hữu dụng không? Từ Hạo Thiên ở trong lòng không tiếng động kêu gào, nhìn xem trong tay đột nhiên xuất hiện bông vải dày đệm. Đầy trán hắc tuyến. Hắn đối hệ thống đã im lặng tới cực điểm. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hạo Thiên tại Từ Nữ cùng đi tới khách sạn trong đại sành. Từ Nữ hiện tại cũng là một mặt nụ cười sán lạn cho. Đặc biệt là Thủy Miểu Miểu đã không có ngày xưa loại kia biểu tình lạnh nhạt. Nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt mang theo một loại vui sướng. Thẹn thùng, để cho nàng vốn là dung mạo xinh đẹp dung nhan. Tăng thêm vũ mị phong quang. Quan nhân, ngươi vui trộm đi. Thủy Miểu Miểu đã kiếp này không phải ngươi không lấy chồng. Lúc này ngươi thỏa mãn đi. Sáng sớm vừa thấy mặt, Bạch Tố Trinh liền tức giận lườm hắn một chút. Dạng như vậy để cho Từ Hạo Thiên trong lòng giống miêu chảo một dạng ngứa một chút. Hận không thể hiện tại liền đem nàng thực hiện. Bất quá hắn bây giờ còn chưa có can đảm này. Chỉ có thể nhìn Bạch Tố Trinh cái kia duyên dáng dáng người tại trước mắt mình lắc lư. Khách sạn này rất lớn, chỉ là lầu dưới đại sảnh liền có thể dung hạ gần 110 bàn lớn. Cái đại sảnh này là xây dựng ở toàn bộ khách sạn trung tâm nhất. Tứ phía ngoại trừ xuất nhập cảng ở ngoài, vừa đến lầu 5 cũng là rậm rạp chằng chịt gian phòng. Với lại cái này khách sạn chỉ làm cho tu sĩ vào ở. Phàm nhân ngừng bước, lúc này, có không ít tu sĩ theo chỗ túc trong phòng đi tới. Đi vào trong đại sảnh dùng cơm, bái kiến Sương Bình Vương. Sương Bình Vương buổi sáng tốt lành. Sương Bình Điện Hạ, tối hôm qua ngủ có ngon không? Từ Hạo Thiên vừa xuất hiện, thì có không ít tu sĩ đến đây vấn an. Những này cơ bản đều là hôm qua ở cửa thành mắt thấy Từ Hạo Thiên phong thái tu sĩ. Chủ nhân hiện tại càng ngày càng nổi danh, không quen biết, quen biết đều muốn cùng chủ nhân đánh cái đối mặt. Chủ nhân nhân khí phóng đại A, cửu đầu nguyên thánh một mặt miệng to ăn mỹ thực, vừa hàm hồ nói không rõ, đây chẳng phải là rất mệt mỏi, hẳn rất mệt mỏi, nhất định phải mệt mỏi. Cút, liền biết ba hoa, ăn đều không trận nổi miệng của các ngươi. Từ Hạo Thiên đầy chán hắc tuyến. Cái này không phải Tam Kiệt à? Đây rõ ràng là ba tên dở hơi a. Tam Kiệt thè lưỡi, hì hì nở nụ cười cũng không để ý. Tiếp tục ăn uống thả cửa. Thậm chí về sau cùng Lý Quỳ liều lên rượu. Cùng Từ Hạo Thiên ở chung được hơn một ngày thời gian. Từ Hạo Thiên bình dị gần gũi. Cùng thuộc hạ hòa mình phương pháp làm. Để bọn hắn trong lòng rất thoải mái. Quỳ Trúc cảm rất mạnh. Xương Bình Vương Điện Hạ. Tiểu nữ tử ở chỗ này hữu lễ. Ngay tại mấy người vừa ăn cơm. Một mặt đùa giỡn thời điểm. Một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh bất thình lình truyền đến. Ngay sau đó một cái uyển chuyển làm cho nam nhân khô miệng khô lưỡi dáng người đứng ở Từ Hạo Thiên. Trước mặt, u, đây không phải Sơn Lam mỹ nữ sao? Ngươi làm sao mới xuất hiện a? Ta nhớ đến chết rồi. Ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi sao? Từ Hạo Thiên thấy một lần nữ tử này, trong lòng lập tức cảnh giác. Lúc này miệng ba hoa cửa ra vào. Há, tiểu nữ tử ngu dốt. Còn cần điện hạ vì Sơn Lam giải hoặc. Lệnh hồ Sơn Lam không đem mình làm ngoại nhân sát bên Tử Hà. Ngồi xuống, sau đó một đôi như nước con người bình tĩnh nhìn xem Từ Hạo Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.